Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 1091, Uy Danh, 3. Một vị hoàng tộc hạch tâm có cảnh giới đại tôn, chiến lực mạnh đến mức khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật, đến lúc đó trở về, ít nhất cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Vậy ta nghe theo sư tôn. Lâm Nguyên lập tức đáp. Trên thực tế, Lâm Nguyên cũng không muốn dung nhập vào cái gọi là hoàng tộc, bởi vì hắn căn bản không phải dựa vào liệt dương huyết mạch mới đạt tới thực lực như bây giờ. Trở về quốc đô, dung nhập hoàng tộc, phỏng chừng cần phải kiểm tra nồng độ huyết mạch. Đến lúc đó, Lâm Nguyên nhất định sẽ lộ tẩy. Do đó, nếu như Thanh Phần Hầu để cho Lâm Nguyên trở về quốc đô, vậy Lâm Nguyên sẽ nhân lúc trở về quốc đô, đột nhiên, biến mất, tìm một chỗ khác khổ tu. Dù sao lấy thực lực hiện tại của hắn, đại vực phụ cận, thậm chí là cổ quốc phụ cận, đều có thể tùy ý đến rồi đi. Về phần thân phận của ngươi, Thanh Phần Hầu rơi vào trầm tư, thân phận hoàng tộc hạch tâm khẳng định không thể bại lộ. Một vị hoàng tộc hạch tâm có liệt dương huyết mạch vô cùng nồng đậm, nếu không trốn ở quốc đô, nhất định sẽ nên đón sự ám sát của cổ quốc xung quanh, thậm chí sẽ có cường giả cấp bậc thiên tôn ra tay. Ta sẽ tuyên bố ra ngoài, ngươi là đệ tử mà ta thu nhận từ nhiều năm trước, chỉ là vẫn luôn đặt ở bên ngoài bồi dưỡng. Đến gần đây bước vào cảnh giới đại tôn mới đón trở về. Thanh Phần Hầu nói. Lời giải thích này khá hợp lý, Thanh Phần Hầu thỉnh thoảng du ngoạn Thanh Phần Vực, lúc đi ngang qua Ngu Gia, phát hiện ra thiên phú tư chất của Lâm Nguyên, cho nên mới âm thầm thu làm đệ tử. Về phần thời gian không khớp. Ngu Ngôn còn chưa tới 500 tuổi, cường giả cấp bậc đại tôn, hoàn toàn có thể khai mở ra một tiểu thế giới, sau đó tăng tốc độ thời gian. Ba động quy tắc tương tự với bên ngoài. Trong tiểu thế giới, rất nhiều quy tắc có thể ánh xạ từ bên ngoài, hơn nữa liệt dương cổ quốc rộng lớn, tồn tại một số kỳ địa hiểm địa, ở nơi đó tốc độ thời gian cũng rất nhanh. Vâng. Lâm Nguyên gật đầu. Chủ yếu là hắn đã triển lộ chiến lực cấp bậc đại tôn, cho dù bên Thanh Phần Hầu muốn đè xuống, Tử Mộng Vực phỏng chừng cũng sẽ điều tra thân phận của Lâm Nguyên. Trong trường hợp này, chi bằng chủ động tạo ra một thân phận cho Lâm Nguyên. Tiếp theo, Thanh Phần Hầu tiếp tục dặn dò mấy câu, liền đứng dậy rời đi. Trong phần thiên viện, Lâm Nguyên rơi vào trầm tư. Hoàng tộc hạch tâm của liệt dương cổ quốc, Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Nghe nói sinh linh có nồng độ huyết mạch đạt tới cấp bậc hoàng tộc hạch tâm, chiến lực vô song thiên hạ, có hy vọng ở chủ tể cảnh nghịch phạt đại tôn. Đây cũng là nguyên nhân Thanh Phần Hầu xác định liệt dương huyết mạch của Lâm Nguyên vô cùng nồng đậm. Ngoại trừ hoàng tộc hạch tâm, ai có thể chưa tới đại tôn lại phát huy ra chiến lực cấp bậc đại tôn, đây chính là huyết mạch thập tam giai, Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, khá là kinh ngạc. Chủ tể nghịch phạt đại tôn, tương đương với ở trong hỗn độn hư không, chủ tể cảnh sánh ngang hỗn độn tôn giả. Ít nhất là cho đến hiện tại, Lâm Nguyên căn bản chưa từng nghe nói qua chuyện như vậy. Nhưng mà ở nguyên thế giới này, xác thực có dấu vết để tìm. Bất quá ta cũng không phải là chủ tể. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ, cảnh giới chân thật của hắn là tích đạo cảnh. Tích đạo nghịch phạt đại tôn. Cho dù là huyết mạch thập tam giai, cũng không có khả năng làm được. Cùng với việc Thanh Phần Thành dần dần bình tĩnh trở lại. Tình báo liên quan đến Lâm Nguyên, liền bắt đầu nhanh chóng lưu truyền. Bên ngoài phần thiên viện, Lâm Nguyên bộc phát ra thực lực đại tôn, một lần hành động trấn sát cường giả Tử Mộng Vực lẻn vào, xé rách mưu đồ của Tử Mộng Vực, đồng thời còn vỗ nát một đạo hóa thân của Tử Mộng Hầu. Tin tức này, đối với các phương thế lực gia tộc của Thanh Phần Vực, động tĩnh tạo thành có thể nghĩ. Cái này, các đệ tử của Thanh Phần Hầu là người đầu tiên nhận được tin tức này, lập tức có chút choáng váng. Tiểu sư đệ của bọn họ, là đại tôn, đại sư huynh, chuyện này là thật hay giả, có đệ tử lập tức tìm tới đại sư huynh Phùng Vạn Tinh, muốn xác nhận. Tự nhiên là thật, ta tận mắt nhìn thấy. Phùng Vạn Tinh gật đầu. Vốn dĩ hắn còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng nghe được Thanh Phần Hầu giải thích như vậy, lập tức liền thông suốt. Khó trách Thanh Phần Hầu lại tự mình đón tiểu sư đệ trở về, thì ra là đã sớm thu làm đệ tử từ nhiều năm trước. Về sau các ngươi đừng xưng hô ta là đại sư huynh nữa. Phùng Vạn Tinh suy nghĩ một chút, lập tức dặn dò. Giữa các đệ tử của Thanh Phần Hầu, lấy thực lực vi tôn, trước kia không biết cũng coi như xong, bây giờ biết được Lâm Nguyên là một vị đại tôn, Phùng Vạn Tinh làm sao còn dám tiếp tục để cho người khác gọi mình là đại sư huynh. Ngu gia. Kể từ khi Lâm Nguyên và Thanh Phần Hầu đi tới vực thành, cuộc sống của Ngu gia trở nên vô cùng thoải mái. Làm sao có thể không thoải mái được, Thanh Phần Đại Tôn đích thân đến, đưa Lâm Nguyên đi, vinh dự như vậy, cả Thanh Phần vực có được mấy người, vực thành quá lớn, đầy rẫy những toan tính, Tiểu Ngôn ở đó không biết có quen không. Quý Trì Lăng thở dài, lo lắng cho nhi tử mình. Muốn có thành tựu lớn, nhất định phải đến nơi rộng lớn hơn. Ngu Triều Long ở bên cạnh nói, nếu tiếp tục ở lại Ngu gia, Tiểu Ngôn dù có thiên phú hơn nữa, cũng sẽ bị mai một, tương lai giỏi lắm cũng chỉ như mấy vị lão tổ mà thôi. Còn đi tới vực thành, ở bên cạnh Thanh Phần Hầu, Tiểu Ngôn sau này rất có hy vọng bước vào chủ tể, thậm chí, trong lòng Ngu Triều Long có một câu không nói ra, đó chính là Ngu Ngôn có lẽ có một chút hy vọng nhỏ nhoi chạm tới lĩnh vực Đại Tôn. Thuộc hạ của Thanh Phần Hầu đạt đến chủ tể cảnh cũng không ít, nhưng chưa từng thấy vị cường giả cấp Đại Tôn này có chút coi trọng nào. Ta chỉ là có chút lo lắng. Quý Trì Lăng nói, lo lắng Tiểu Ngôn ở vực thành bị bắt nạt, dù sao thực lực của nó bây giờ còn yếu như vậy. Bị bắt nạt, Ngu Triều Long hơi im lặng, được Thanh Phần Hầu coi trọng, mặt ngoài thì chắc chắn không có ai dám bắt nạt Ngu Ngôn, nhưng còn trong bóng tối và những phương diện ẩn ý hơn thì sao, cây cao gió lớn tất gãy. Thanh Phần Hầu thể hiện sự coi trọng đối với Ngu Ngôn như vậy, những sư huynh sư tỷ khác sẽ nghĩ như thế nào, thời gian ngắn thì không sao, thời gian dài, chỉ có cưng chiều, không có thực lực, không phải là chuyện tốt. Chuyện này, Ngu Triều Long cũng không khỏi lo lắng. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến dao động thời không, một bóng người đáp xuống, sau đó lập tức xông vào Ngu gia. Tộc trưởng, vực thành bên kia có đại sự xảy ra. Bóng người này chính là cường giả Ngu gia, chuyên phụ trách thu thập tình báo bên ngoài. Vực thành. Đại sự, trong lòng Ngu Triều Long thắt lại, nhi tử hắn hiện đang ở vực thành, chẳng lẽ có liên quan đến Ngu Ngôn, Quý Trì Lăng ở bên cạnh rõ ràng cũng có suy nghĩ tương tự, sắc mặt cũng trở nên căng thẳng. Vực thành xảy ra đại sự gì, mấy vị lão tổ Ngu gia xuất hiện, sắc mặt ngưng trọng. Ngôn thiếu gia, cường giả Ngu gia dừng lại. Trên mặt hiện lên một tia khó tin, hiển nhiên cũng bị tình báo nhận được chấn động. Tiểu Ngôn làm sao vậy? Ngu Triều Long cau mày, cho dù Ngu Ngôn thật sự gây ra họa lớn gì ở vực thành, cũng không cần phải ấp úng như vậy. Ngôn thiếu gia thành đại tôn rồi. Cường giả Ngu gia định thần lại, giọng nói mang theo một tia run rẩy. Lời vừa nói ra, bao gồm cả mấy vị lão tổ Ngu gia, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Đại tôn, Ngu Ngôn, ngươi đang nói nhảm cái gì vậy? Ngu Triều Long lập tức phản ứng lại. Tộc trưởng, chuyện này ngàn vạn lần là thật, Thanh Phần Hầu đích thân nói. Cường giả Ngu gia vội vàng nói. Lúc hắn vừa nhận được tin này, cũng tưởng là giả, nhưng sau khi xác nhận nhiều lần, nhất là chuyện Tử Mộng Vực gây náo loạn Thanh Phần Thành, mới cuối cùng xác định thiếu gia nhà mình đã trở thành đại tôn. Ta đi dò hỏi một chút. Mấy vị lão tổ Ngu gia nhìn nhau, lập tức liên lạc với bằng hữu của mình, dò hỏi tin tức tình báo liên quan đến vực thành. Ngu Triều Long cũng làm như vậy. Nửa ngày sau, mấy vị lão tổ Ngu gia mở mắt, trên mặt hiện lên vẻ kích động. Kỳ thật cho dù bọn họ không dò hỏi, lúc này phỏng chừng cũng sẽ có rất nhiều thế lực chủ động liên lạc với Ngu gia, báo cho chuyện này, tranh thủ kết giao với Ngu gia. Đại tôn, Tiểu Ngôn thật sự thành đại tôn rồi. Theo lời Thanh Phần Hầu nói, rất sớm trước đây, ngài ấy tình cờ đi ngang qua Ngu gia, liền phát hiện ra thiên phú tư chất của Tiểu Ngôn, lúc ấy đã thu nhận Tiểu Ngôn làm đồ đệ. Bất quá chuyện này cũng không công khai, cho đến khi Tiểu Ngôn bước vào Đại Tôn, Thanh Phần Hầu biết được, đích thân đến đón Tiểu Ngôn đi. Không ngờ, Tiểu Ngôn vậy mà là ở Ngu gia ta bước vào Đại Tôn. Giấu giếm như vậy, lão tổ ta đây lại không hề hay biết, còn có Đông Dương gia kia. Vậy mà dám tập kích Tiểu Ngôn. Tập kích một vị đại tôn. Ha ha ha, cũng may lúc đó Tiểu Ngôn lười so đo. Mấy vị lão tổ Ngu gia cảm xúc dâng trào, kích động không thôi. Bọn họ không có gì nghi ngờ đối với lời giải thích này, dù sao nếu không có Thanh Phần Hầu âm thầm chỉ đạo bồi dưỡng, Lâm Nguyên lấy gì để bước vào đại tôn cảnh, nhi tử ta, bước vào đại tôn rồi, Ngu Triều Long cũng chấn động, ban đầu hắn cho rằng Ngu Ngôn sẽ ở vô số năm tháng sau, may mắn chạm tới ngưỡng cửa đại tôn cảnh. Kết quả hiện tại đã là rồi, Tiểu Ngôn, Quý Trì Lăng cũng mừng rỡ, ít nhất Ngu Ngôn đã là đại tôn, toàn bộ vực thành cũng không ai dám bắt nạt. Đã có rất nhiều thế lực muốn dự định bái kiến Ngu gia ta, một vị lão tổ Ngu gia lên tiếng. Bái kiến Ngu gia, kỳ thật chính là bái kiến Ngu Ngôn vị tân tấn đại tôn này. Lão tổ, ta cảm thấy trước mắt việc cần thiết nhất, Ngu Triều Long nói, là chỉnh đốn phong khí Ngu gia ta. Ban đầu Lâm Nguyên được Thanh Phần Hầu mang vào vực thành, Ngu gia trở thành nhất đẳng gia tộc, Ngu Triều Long liền ẩn ẩn cảm thấy, tộc nhân Ngu gia bắt đầu kiêu ngạo ngông cuồng. Ngu Triều Long vốn đã có chút ý kiến đối với việc này, dự định qua một thời gian sẽ chỉnh đốn. Hiện tại tin tức Ngu Ngôn trở thành đại tôn truyền đến, Ngu Triều Long lập tức cảm thấy không thể chờ đợi thêm nữa. Nếu không những tộc nhân Ngu gia kia không biết sẽ mượn danh tiếng của Lâm Nguyên, làm ra chuyện xấu chuyện họa gì. Ngu Triều Long rất tự biết mình, hắn không giúp được gì cho Lâm Nguyên, nhưng tuyệt đối không cho phép có người kéo chân Lâm Nguyên. Đó là đương nhiên. Mấy vị lão tổ Ngu gia nghe vậy, lập tức gật đầu đồng ý, tộc nhân kiêu ngạo phóng túng, nhất định không phải là chuyện tốt. Thanh Phần Thành, Phần Thiên Viện. Lâm Nguyên cùng Thanh Phần Hầu ngồi đối diện. Thì ra Tử Mộng kia, vậy mà lại mưu đồ chuyện này. Thanh Phần Hầu nhìn vạn trận chi tinh trên tay Lâm Nguyên, nhất thời có chút sợ hãi. Ngoài sáng, Tử Mộng Hầu hao phí một phần bản nguyên chân thân, kéo chân Thanh Phần Hầu, lại dùng hơn trăm cổ khôi lỗi chủ tể cảnh đỉnh phong gây náo loạn Thanh Phần Thành. Âm thầm để cho đệ tử dưới trướng cầm vạn trận chi tinh, sao chép rất nhiều đại trận trong thành. Sau khi chuyện thành công, cho dù Thanh Phần Hầu có phát giác được, cũng đã muộn, chỉ cần để cho vạn trận chi tinh sao chép đại trận trong thành này rơi vào tay Tử Mộng Hầu, chẳng khác nào tất cả đại trận phòng ngự của Thanh Phần Thành mất đi hiệu lực. Hậu quả như vậy, thật không dám tưởng tượng. Tử Mộng Hầu chỉ cần tập hợp mấy vị cường giả cấp bậc đại tôn, là có thể dễ dàng công phá Thanh Phần Thành, đến lúc đó toàn bộ Thanh Phần Vực đều sẽ rơi vào tay hắn ta. Ta cũng là may mắn, Lâm Nguyên nói. Lúc nhìn thấy vạn trận chi tinh trong tay nữ tử tóc tím, Lâm Nguyên cũng đại khái hiểu được kế hoạch của đối phương. May mà có ngươi ở đây. Ngữ khí Thanh Phần Hầu mang theo một tia may mắn, nếu không có Lâm Nguyên, để cho đám người nữ tử tóc tím mang theo vạn trận chi tinh thuận lợi rời khỏi Thanh Phần Thành. Hiện tại làm sao có thể an ổn ngồi ở chỗ này, cũng chưa chắc, bởi vì Thanh Phần Hầu căn bản không xác định được mưu đồ thực sự của Tử Mộng Vực là ở đâu, cho dù có suy đoán, cũng không thể xác định. Lần này Tử Mộng kia, xem như là mất cả chì lẫn chài, vạn trận chi tinh này, ta suy đoán hẳn là do cao tầng cổ quốc ban cho. Nàng ta làm mất, nhất định sẽ bị trừng phạt. Khó trách lúc đó ta thoát khỏi giấc mộng do nàng ta dệt, sắc mặt nàng ta lại như vậy. Trên mặt Thanh Phần Hầu hiện lên nụ cười. Bây giờ nghĩ lại, Tử Mộng Hầu không thể nghi ngờ là tự làm tự chịu. Không biết vạn trận chi tinh này, giá trị như thế nào? Lâm Nguyên vuốt ve khối tinh thạch trong tay, dò hỏi. Vạn trận chi tinh, đối với thế lực mà nói, có tác dụng chiến lược cực lớn, nhưng ý nghĩa đối với Lâm Nguyên không lớn. Về phần rất nhiều trận pháp bản chất bên trong, Lâm Nguyên có được vạn trận chi tinh trong khoảng thời gian này, sớm đã lĩnh ngộ thấu triệt. Nói một cách đơn giản, Lâm Nguyên hiện tại đã lĩnh ngộ được bản chất của vạn trận chi tinh này, bất cứ lúc nào cũng có thể sao chép ra đại trận bên trong, bản thân Lâm Nguyên chính là một khối vạn trận chi tinh. Ngươi muốn bán vạn trận chi tinh này? Thanh Phần Hầu nhìn Lâm Nguyên, hơi kinh ngạc. Đúng vậy. Lâm Nguyên gật đầu. Hiện nay hắn tu luyện hàng ngày cùng với việc muốn tiến thêm một bước, tài nguyên cần thiết có thể nói là cực kỳ nhiều, chỉ dựa vào Thanh Phần Hầu. Lâm Nguyên cũng có chút ngại ngùng, hơn nữa Thanh Phần Hầu cũng không chống đỡ được bao lâu. Tuy rằng năng lực thứ nhất của Liệt Dương Thần Thể là thiêu đốt thôn phệ, bất kỳ ngoại vật nào đều có thể trở thành tài nguyên tu luyện của Lâm Nguyên. Nhưng mà ảnh hưởng tạo thành thật sự quá lớn, thỉnh thoảng thôn phệ mấy lần thì không có gì, nhưng coi nó là phương thức tu luyện hàng ngày. Rất dễ dàng nghênh đón ánh mắt của cường giả chân chính đến từ Liệt Dương cổ quốc. Vạn trận chi tinh giá trị rất cao, bán ra rất dễ dàng. Thanh Phần Hầu suy nghĩ một chút, mở miệng nói, chuyện này giao cho ta, ta đi liên lạc người mua có nhu cầu với vạn trận chi tinh. Thanh Phần Hầu thân là cường giả đại tôn đỉnh phong thành danh đã lâu, tự nhiên quen biết rất nhiều bằng hữu. Hơn nữa, có Thanh Phần Hầu ra mặt, viên vạn trận chi tinh này mới có thể bán được giá cao nhất, nếu Lâm Nguyên tự mình đi bán. Rất dễ bị hố. thảo luận xong chi tiết bán vạn trận chi tinh. Lâm Nguyên và Thanh Phần Hầu liền chuyển chủ đề sang Tử Mộng Vực. Tử Mộng Hầu bày binh bố trận như vậy, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Lâm Nguyên nói, từ việc kéo chân Thanh Phần Hầu, đến việc dùng vạn trận chi tinh mô phỏng đại trận trong thành, từng vòng một, thể hiện rõ quyết tâm chiếm lấy Thanh Phần Thành, thậm chí là cả Thanh Phần Vực của Tử Mộng Hầu. Giờ đây kế hoạch thất bại, Tử Mộng Hầu thật sự sẽ từ bỏ sao? Hơn nữa, hành động nhắm vào Thanh Phần Thành, chưa chắc đã đến từ Tử Mộng Hầu. Vạn trận chi tinh rất có thể là do cao tầng cổ quốc ban cho, người thực sự muốn ra tay với Thanh Phần Thành, là một vị cao tầng nào đó của cổ quốc mà Tử Mộng Vực tọa lạc. Điều này ta tự nhiên biết rõ. Thanh Phần Hầu gật đầu, với tốc độ suy nghĩ của hắn, tự nhiên đã suy đoán ra rất nhiều khả năng. Ta đi trước, đã có vài vị bằng hữu khá hứng thú với vạn trận chi tinh của ngươi. Thanh Phần Hầu đứng dậy rời đi. Thanh Phần Hầu biến mất. Phần Thiên Viện lại trở nên yên tĩnh. Tử Mộng Vực, Lâm Nguyên xoay chuyển suy nghĩ, sau đó không nghĩ ngợi thêm nữa. Về việc tìm hiểu Tử Mộng Vực, thậm chí là cổ quốc đối địch, Thanh Phần Hầu nhất định hơn mình rất nhiều, tiếp theo nên đối mặt với Tử Mộng Vực như thế nào, Thanh Phần Hầu biết nên làm gì. Hiện tại Lâm Nguyên cần làm, chính là tiếp tục tu luyện, tiếp tục nâng cao thực lực. Bất kể là khi nào, ở đâu, nâng cao thực lực vĩnh viễn là cách làm đúng đắn nhất. Cường giả vi tôn thích hợp với bất kỳ thế giới thiên địa nào. Hiện tại liệt dương chi chúng ta ngưng tụ, đã đạt tới 3.000.000 hạt, tiếp theo muốn tiếp tục ngưng tụ liệt dương chi chủng mới, đã càng ngày càng khó khăn. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Trên thực tế, sau khi liệt dương chi chủng đạt tới 3.000.000 hạt, độ khó ngưng tụ đã tăng vọt lên gấp mấy chục lần, đạt tới 3.000.000 hạt, lại tăng vọt lên gấp mấy chục lần. Với tốc độ ngưng tụ liệt dương chi chủng hiện tại, muốn ngưng tụ ra 33.333 hạt, ước chừng phải mất 6-700 năm. Lâm Nguyên dự đoán trong lòng. Đây là dựa trên tiền đề mỗi một hạt liệt dương chi chủng phía sau, độ khó ngưng tụ đều lớn hơn hạt liệt dương chi chủng trước đó một bậc. Xem ra ta so với những hoàng tộc hạch tâm của cổ quốc, vẫn còn có chênh lệch. Lâm Nguyên càng cảm nhận được sự gian nan của việc tu luyện, ít nhất là về phương diện ngưng tụ liệt dương chi chủng, hắn vẫn rất hâm mộ những hoàng tộc hạch tâm kia, ngũ cũng tự động ngưng tụ liệt dương chi chủng. Điều mà Lâm Nguyên không biết là, ngay cả hoàng tộc hạch tâm có huyết mạch nồng đậm nhất của liệt dương cổ quốc, muốn ngưng tụ liệt dương chi chủng cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, đặc biệt là sau khi vượt qua 20.000 hạt liệt dương chi chủng, cũng sẽ vô cùng khó khăn. Ưu thế huyết mạch. Liệt dương quang huy. Chỉ có thể thúc đẩy việc ngưng tụ liệt dương chi chủng, cho dù là hoàng tộc hạch tâm của cổ quốc, sau khi ngưng tụ ra 30.000 hạt liệt dương chi chủng, mỗi lần ngưng tụ thêm một hạt, thời gian cần tiêu hao cũng tính bằng 10.000 năm. Ngưng tụ trong lúc ngủ. Ngủ một giấc mà mất 10.000 năm, 100.000 năm, 1.000.000 năm cũng là chuyện bình thường. Từ từ nào. Ta cũng không vội. Lâm Nguyên thu liễm suy nghĩ. Hắn ở phương nguyên thế giới này cũng không có giới hạn thời gian, việc tu hành không cần phải vội vàng như vậy, từng bước một là được. Ngoại trừ liệt dương chi chủng, còn có nhục thân thần thông thứ bảy của ta, Lâm Nguyên cẩn thận cảm nhận sâu trong huyết mạch nhục thân, từng tia căn nguyên chi lực đang xen tôi luyện. Nhục thân thần thông ta ngưng tụ hiện tại, ước chừng có liên quan đến liệt dương thủy tổ, có lẽ chính là một loại thiên phú nào đó của sinh mệnh thời gian thập tam giai này. Lâm Nguyên suy đoán trong lòng, ở trong liệt dương cổ quốc, tất cả sinh linh có thể ngưng tụ liệt dương chi chủng, trong cơ thể đều chảy xuôi huyết mạch của liệt dương thủy tổ, chỉ là vô cùng mỏng manh mà thôi. Nhưng dù có mỏng manh đến đâu, chỉ cần tồn tại, là có thể bị võ đạo tiến hóa ngưng tụ ra. Tử Mộng Vực. Trong vực thành, một tòa đại điện hùng vĩ. Tử Mộng Hầu mặc váy tím, yên lặng đứng ở đó. Thời gian trôi qua, từng bóng người lần lượt giáng lâm, xuất hiện trong tòa đại điện này. Những bóng người này, hiển nhiên đều thuộc loại hóa thân, nhưng dám sánh vai cùng Tử Mộng Hầu, chắc chắn đều là cường giả cấp bậc đại tôn. Tử Mộng, kế hoạch của ngươi không những thất bại, còn làm mất cả vạn trận chi tinh do điện hạ ban cho. Một giọng nói trầm thấp vang lên, những bóng người khác xuất hiện đồng loạt nhìn về phía Tử Mộng Hầu. Chuyện này ta sẽ tự mình giải thích với điện hạ. Tử Mộng Hầu im lặng một lúc, tiếp tục nói, bất quá trong Thanh Phần Thành, còn ẩn giấu một vị đại tôn khác, hơn nữa còn là đệ tử do Thanh Phần Hầu âm thầm bồi dưỡng, tin tức này ta cũng không biết. Nếu sớm biết trong Thanh Phần Thành có đại tôn ẩn nấp, kế hoạch mà nàng vạch ra chắc chắn sẽ không phải như vậy. Trong số những người lẻn vào thành, ít nhất cũng phải sắp xếp một vị cường giả cấp bậc đại tôn. Thất bại chính là thất bại, giải thích cái gì? Lại một bóng người lên tiếng, lạnh lùng nhìn Tử Mộng Hầu. Được rồi, đừng tranh cãi nữa. Lúc này, lại một bóng người lên tiếng, Điện Hạ đã đến. Lời này vừa nói ra, những bóng người trong đại điện lập tức im bặt, yên lặng đứng tại chỗ. Không lâu sau, một luồng ý thức mênh mông giáng lâm, ngưng tụ thành một bóng người cao lớn trong đại điện. Tham kiến Điện Hạ. Từng bóng người khom người chào về phía vị Điện Hạ kia. Bóng người cao lớn nhìn lướt qua bốn phía, hắn tên là Linh Uy Vương, là cường giả cấp phong vương. Các đại cổ quốc trong nguyên thế giới, muốn phong vương, chỉ có hai con đường. Một là bước vào cảnh giới thiên tôn, sau đó tiếp nhận sắc phong của cổ quốc. Đây cũng là phương thức phong vương bình thường nhất của rất nhiều cường giả phong vương trong các đại cổ quốc. Hai là với thân phận hoàng tộc của cổ quốc, trở thành phong vương. Hoàng tộc nhất mạch, trong cơ thể chảy xuôi huyết mạch của thủy tổ cổ quốc, muốn lấy thân phận hoàng tộc để trở thành phong vương, nồng độ huyết mạch ít nhất phải đạt tới cấp bậc gần với hoàng tộc hạch tâm, tiếp theo là cảnh giới cũng phải đạt tới đại tôn. Cường giả cấp bậc đại tôn có nồng độ huyết mạch gần với hoàng tộc hạch tâm, chiến lực thực sự cho dù không bằng thiên tôn cũng sẽ không kém quá nhiều, cho nên mới có tư cách được phong vương. Vị Linh Uy Vương này chính là dựa vào phương thức thứ hai để trở thành phong vương của cổ quốc, trong cơ thể chảy xuôi huyết mạch thủy tổ vô cùng nồng đậm. Nói đi, bây giờ nên làm thế nào để chiếm lấy Thanh Phần Vực? Linh Uy Vương liếc nhìn mọi người, ánh mắt dừng lại trên người Tử Mộng Hầu một chút, sau đó uể oải nói. Về chuyện Thanh Phần Thành, hắn cũng đã hiểu rõ ngọn nguồn. Biết rõ cũng không phải là do Tử Mộng Hầu, ai có thể ngờ tới trong Thanh Phần Thành còn ẩn giấu một vị đại tôn chứ. Thật ra trước khi động thủ, Tử Mộng Hầu đã từng suy diễn qua khả năng này, xác định rõ ràng hành tung của những bằng hữu cấp bậc đại tôn của Thanh Phần Hầu, còn cả hành tung của cường giả cấp bậc đại tôn ở mấy chục đại vực lân cận. Phòng ngừa trong lúc thực hiện kế hoạch, vừa vặn có bằng hữu cấp bậc đại tôn của Thanh Phần Hầu đến thăm. Chỉ là chung quy vẫn không ngờ tới, Thanh Phần Hầu lại âm thầm bồi dưỡng một vị đệ tử đại tôn, một vị tồn tại cấp bậc đại tôn, vậy mà lại bị che giấu lâu như vậy. Vậy mà Thanh Phần Hầu có thể nhịn được, Điện Hạ, hiện tại Thanh Phần Hầu đã có phòng bị, muốn chiếm lấy Thanh Phần Thành với tổn thất nhỏ nhất là rất khó. Một bóng người thấp giọng lên tiếng. Đây quả thực là lời nói thật. Nếu như kế hoạch thuận lợi, Tử Mộng Hầu mô phỏng xong tất cả đại trận của Thanh Phần Thành, tiếp đó Linh Uy Vương ra mặt, mời đại sư trận pháp của cổ quốc tới phá giải. Trong thời gian ngắn nhất nắm giữ hoàn toàn đại trận bên trong lẫn bên ngoài Thanh Phần Thành, bọn hắn, một đám tồn tại cấp bậc đại tôn, hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào Thanh Phần Thành, sau đó đột nhiên ra tay. Đến lúc đó, cho dù Thanh Phần Hầu có sống sót, cũng chỉ có thể vội vàng chạy trốn, Thanh Phần Thành, thậm chí là cả Thanh Phần Vực chắc chắn không giữ được. Nhưng bây giờ, gần như đã đoạn tuyệt khả năng chiếm lấy Thanh Phần Thành với tổn thất nhỏ nhất. Qua một lần này, Thanh Phần Hầu nhất định sẽ bẩm báo chuyện này lên cao tầng Liệt Dương cổ quốc, thậm chí lúc này trong Thanh Phần Thành, còn có cường giả đến từ quốc đô của cổ quốc. Bây giờ cho dù đại trận Thanh Phần Thành mở rộng, bọn hắn cũng không dám đi vào. Đã không thể chiếm lấy với tổn thất nhỏ nhất, vậy thì công phá bình thường là được. Linh Uy Vương thản nhiên nói. Hắn mới trở thành phong vương, hơn nữa còn là lấy cảnh giới đại tôn để trở thành phong vương, uy vọng cùng thực lực đều không đủ, cho nên rất cần một trận chiến tranh để xác lập địa vị của mình. Đối với các đại cổ quốc, đối với sinh linh dưới cấp bậc đại tôn, thiên tôn mà nói, hoàng tộc cao cao tại thượng, không thể vi phạm. Nhưng trong mắt đại tôn, thiên tôn, cái gọi là hoàng tộc, chẳng qua chỉ là vận khí tốt hơn một chút, nồng độ huyết mạch cao hơn một chút mà thôi. Trong cơ thể mọi người đều chảy xuôi huyết mạch của thủy tổ, cho dù nồng độ huyết mạch của ngươi có cao, không có thực lực, không có uy vọng, dựa vào cái gì mà ta phải nghe lời ngươi, nhất là cường giả cấp bậc thiên tôn, thực lực của bọn hắn đã đạt tới cực hạn, cho dù là những hoàng tộc hạch tâm cảnh giới đại tôn kia, thực lực cũng chỉ miễn cưỡng sánh vai cùng bọn hắn. Cường giả cấp bậc thiên tôn, kỳ thật cũng không quá để ý tới hoàng tộc cổ quốc, bọn hắn nguyện ý tiếp nhận sắc phong của cổ quốc, hoàn toàn là nể mặt mũi của thủy tổ cổ quốc. Công phá bình thường, Tử Mộng Hầu cùng những cường giả cấp bậc đại tôn khác đều biến sắc, điều này có nghĩa là giữa hai đại cổ quốc sẽ bùng nổ một cuộc chiến tranh. Đương nhiên chỉ là chiến tranh cục bộ, nhiều nhất là liên lụy tới mấy đại vực, thậm chí là mấy chục đại vực. Ta vừa mới thành phong vương, lẽ ra nên từng bước mưu tính, nhưng thời gian không còn nhiều nữa. Trong lòng Linh Uy Vương thầm nghĩ, còn 100 vạn năm nữa, phụ hoàng sẽ thoái vị, đến lúc đó, tân hoàng sẽ được chọn lựa từ các vị hoàng tộc phong vương. Cường giả kỷ đạo cảnh, cơ bản không tồn tại vấn đề thọ nguyên đại hạn, mà có thể trở thành hoàng đế cổ quốc, thực lực dù có kém cỏi đến đâu, chắc chắn cũng vượt xa kỷ đạo cảnh. Bởi vậy, các vị hoàng đế cổ quốc của nguyên thế giới, tối đa chỉ có thể tại vị 3 ức năm. Vượt quá 3 ức năm, phải thoái vị, từ những người được đề cử làm hoàng đế, lựa chọn ra vị hoàng đế tiếp theo. Ta không có uy vọng, không có thực lực, chỉ với 100 vạn năm, căn bản không thể nào trở thành người được đề cử làm hoàng đế. Linh Uy Vương vẫn luôn có giả tâm trở thành hoàng đế cổ quốc. Hoàng đế cổ quốc, nắm giữ chí bảo do thủy tổ ban cho, đối với việc tu luyện của bản thân, cũng như tiếp tục tinh luyện huyết mạch có lợi ích cực lớn. Cường giả cấp thiên tôn có lẽ không coi trọng hoàng tộc, nhưng tuyệt đối không dám coi thường hoàng đế cổ quốc, đó gần như là người phát ngôn của thủy tổ ở cổ quốc. Không có uy vọng, vậy thì nâng cao uy vọng, mà cách đơn giản nhất chính là khai cương thác thổ cho cổ quốc. Ánh mắt Linh Uy Vương sâu thẳm, lựa chọn mục tiêu là Thanh Phần Thành, là bởi vì nơi đây cùng với hàng chục đại vực phụ cận đã được hắn âm thầm bố trí nhiều năm. Chỉ cần Thanh Phần vực rơi vào tay hắn, trong thời gian ngắn sẽ tạo thành thế tấn công với hàng chục đại vực xung quanh, thậm chí là hàng trăm đại vực. Đến lúc đó, bản thân vì cổ quốc đánh hạ hàng chục, hàng trăm đại vực, cho dù tư lịch còn ít, cũng có thể trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị hoàng đế. Điện hạ muốn phát động chiến tranh, Tử Mộng Hầu cẩn thận dò hỏi. Sao vậy? Linh Uy Vương liếc nhìn Tử Mộng Hầu. Không có gì, chỉ là chiến tranh cần rất nhiều thời gian chuẩn bị. Tử Mộng Hầu nói. Nếu theo kế hoạch ban đầu, bọn họ sẽ trong vòng nửa ngày, thậm chí là thời gian ngắn hơn, có thể chiếm được Thanh Phần Thành. Nhưng chiến tranh, việc điều động quân đội cho chiến tranh đều cần phải tiêu tốn rất nhiều thời gian, hơn nữa đối phương cũng sẽ có sự chuẩn bị, đồng thời sẽ xảy ra nhiều lần va chạm. Cho dù hiệu quả cao đến đâu, từ việc chuẩn bị chiến tranh cho đến khi phát động chiến tranh, cũng cần đến vài trăm năm. Vậy thì mau chóng đi chuẩn bị. Linh Uy Vương cau mày, sau đó nhìn về phía những thân ảnh khác, lần chiến tranh này, tất cả các ngươi đều phải sẵn sàng xuất thủ. Vâng. Các thân ảnh lập tức đáp. Linh Uy Vương thân là hoàng tộc phong vương, có tư cách phát động chiến tranh. Đương nhiên, có tư cách phát động chiến tranh là một chuyện, nếu như cuối cùng chiến tranh thất bại, dẫn đến cổ quốc phải gánh chịu tổn thất to lớn, Linh Uy Vương cũng cần phải gánh chịu mọi trách nhiệm. Ngược lại, nếu như chiến tranh thắng lợi, Linh Uy Vương cũng sẽ nhận được lợi ích to lớn. Mặc dù vậy, chuyện phát động chiến tranh cũng không có vị hoàng tộc phong vương nào dễ dàng thực hiện, bởi vì rủi ro quá lớn, hơn nữa đều là cổ quốc, rốt cuộc có thể thắng hay không vẫn là chuyện cần phải bàn. Linh Uy Vương vì nóng lòng muốn nâng cao uy vọng của bản thân, cho nên mới mạo hiểm như vậy. Thanh Phần Thành. Lâm Nguyên đang ở trong phần thiên viện tu luyện. Đúng lúc này, Ngu Ngôn, ngươi mau ra đây một chuyến. Giọng nói của Thanh Phần Hầu truyền đến. Lâm Nguyên nghe vậy, lập tức đi ra khỏi phần thiên viện, đến phủ thành chủ. Nơi đây cũng là nơi Thanh Phần Hầu thường ngày tu luyện. Mà lúc này, trong phủ thành chủ, có hai bóng người đang mỉm cười trò chuyện. Bóng người bên trái chính là Thanh Phần Hầu, bên phải là một nam tử trung niên có dung mạo bình thường. Nam tử trung niên thu liễm khí tức, giống như người bình thường, nhưng đôi mắt lại bình tĩnh ôn hòa, tựa như ẩn chứa thiên địa thế giới. Hắn ngồi ở đó, hư không xung quanh mơ hồ tràn ngập sinh cơ vô tận, khiến người ta nhịn không được muốn đến gần. Hồng Diệp Đại Tôn, Lâm Nguyên vừa nhìn thấy nam tử trung niên, liền nhận ra thân phận đối phương. Trong vô số điển tịch truyền thừa của phần thiên viện, có một quyển, tạp ký, ghi chép chi tiết về liệt dương cổ quốc và những thông tin về các vị cường giả cấp đại tôn, thiên tôn của mấy đại cổ quốc lân cận. Trong đó, Hồng Diệp Đại Tôn là một vị cường giả đại tôn cực kỳ nổi tiếng. Hồng Diệp Đại Tôn không phải là phong hầu của cổ quốc nào, hắn không thích bị ràng buộc, không nhận sự sắc phong của cổ quốc. Về thực lực, Hồng Diệp Đại Tôn còn mạnh hơn cả Thanh Phần Hầu, lĩnh ngộ ra hai đại đạo hỗn độn chi hỏa và hỗn độn sinh mệnh. Lấy quy tắc hỗn độn làm căn cơ, diễn hóa ra các loại đạo, đây là con đường mà rất nhiều vị đại tôn của nguyên thế giới này phải đi. Ngu Ngôn, Hồng Diệp huynh rất hứng thú với khối vạn trận chi tinh của ngươi. Thanh Phần Hầu lập tức mở miệng nói. Hồng Diệp đại tôn. Lâm Nguyên lập tức chào hỏi. Lúc này, hắn đang âm thầm quan sát vị đại tôn này, khí tức trong cơ thể đối phương thể hiện ra hai loại, đó là nóng bỏng và sinh cơ. Lấy hỗn độn sinh mệnh làm nhiên liệu để kích phát hỗn độn chi hỏa, thực lực của vị Hồng Diệp đại tôn này quả thực rất khủng khiếp. Lâm Nguyên thầm than. Mặc dù hiện tại hắn miễn cưỡng có được chiến lực cấp đại tôn, nhưng đó là thông qua nhiều loại thủ đoạn về nội tình cộng dồn lại, còn về phương diện lĩnh ngộ quy tắc. Quả thực không bằng những cường giả cấp bậc đại tôn này. Hơn nữa, thực lực của Hồng Diệp đại tôn đã đạt đến đại tôn đỉnh phong, khoảng cách đến thiên tôn cũng không còn xa. Ngu Ngôn đại tôn. Ngữ khí Hồng Diệp đại tôn ôn hòa, đồng thời cũng đang quan sát vị tân tấn đại tôn này. Hả? Trong lòng Hồng Diệp đại tôn hơi kinh ngạc, hắn không cảm nhận được từ trên người Lâm Nguyên có bất kỳ dao động quy tắc hỗn độn diễn hóa nào, điều này cũng rất bình thường, dao động quy tắc hỗn độn diễn hóa có thể thu liễm lại. Nhưng Hồng Diệp đại tôn mơ hồ cảm nhận được, nhục thân của Lâm Nguyên thâm bất khả trắc. Nhục thân thật đáng sợ, liệt dương thần thể đã đạt đến cấp độ rất cao, hơn nữa nhục thân ẩn chứa một loại nội tình căn cơ vô cùng hùng hậu. Hồng Diệp đại tôn âm thầm nghĩ. Với cảnh giới của hắn, tự nhiên không cách nào nhìn thấu được sâu trong nhục thân của Lâm Nguyên, càng không cần phải nói đến việc nhìn thấu thể nội vũ trụ, nhưng mơ hồ cảm nhận được sự hùng hậu bên trong đó, tựa như còn hùng hậu hơn cả thiên địa rộng lớn này. Tuy rằng là tân tấn đại tôn, nhưng có được căn cơ hùng hậu như vậy, tương lai muốn trưởng thành đến đại tôn đỉnh phong, cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Hồng Diệp đại tôn thầm nghĩ, đồng thời liếc mắt nhìn Thanh Phần Hầu. Hắn và Thanh Phần Hầu quen biết đã nhiều năm, không ngờ vị bằng hữu này, ở phương diện bồi dưỡng đệ tử lại có bản lãnh như vậy, Hồng Diệp đại tôn rất rõ ràng, bản thân hắn giỏi về tu luyện, so với việc dạy người khác tu luyện, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Ba vị cường giả cấp đại tôn sau khi chào hỏi lẫn nhau vài câu, liền lần lượt ngồi xuống. Hồng Diệp đại tôn, đây chính là vạn trận chi tinh. Lâm Nguyên lật tay một cái, liền lấy vạn trận chi tinh có hình dạng tinh thể ra. Lúc này, rất nhiều đại trận ẩn chứa bên trong vạn trận chi tinh, đều đã bị Lâm Nguyên xóa bỏ toàn bộ. Đây cũng là vì sự an toàn của đại trận trong Thanh Phần Thành. Ánh mắt Hồng Diệp đại tôn sáng lên, nhìn chằm chằm vào vạn trận chi tinh một lúc, mới khẽ gật đầu nói, quả thực là vạn trận chi tinh. Hiện tại, hắn đã đi đến bình cảnh trên hai đại đạo hỗn độn chi hỏa và hỗn độn sinh mệnh, muốn thử nghiệm những con đường khác, xem có thể giúp ích gì cho bản thân hay không. Mà trận pháp chi đạo, bắt nguồn từ thiên địa, tự nhiên là mục tiêu hàng đầu. Trong số rất nhiều bảo vật thuộc loại trận pháp, vạn trận chi tinh được xưng là ngọn nguồn của trận pháp, là tâm huyết cả đời của một vị đại sư trận pháp. Cho dù rất nhiều đại trận ẩn chứa bên trong đã bị xóa bỏ, nhưng bản thân vạn trận chi tinh, chính là một tòa đại trận không thể tưởng tượng nổi. Đây là thứ ngươi muốn. Hồng Diệp đại tôn cũng lấy ra một chiếc vòng tay, bên trong chứa rất nhiều tài nguyên tu luyện mà Lâm Nguyên muốn. Lâm Nguyên nhận lấy vòng tay, kiểm tra đại khái một chút, sau đó đặt lại chỗ cũ. Hồng Diệp đại tôn, khối vạn trận chi tinh này, không phải có được thông qua con đường bình thường. Lâm Nguyên và Thanh Phần Hầu nhìn nhau, mở miệng nói. Cho đến tận bây giờ, người ngoài chỉ biết Tử Mộng Vực muốn gây họa cho Thanh Phần Thành, nhưng chi tiết cụ thể, cũng như Tử Mộng Vực rốt cuộc đã phải trả giá như thế nào, thì không được lan truyền ra ngoài. Thanh Phần Hầu và Lâm Nguyên không cố ý lan truyền chuyện này, còn bên phía Tử Mộng Vực. Mất đi vạn trận chi tinh, không phải là chuyện gì vẻ vang, tự nhiên cũng sẽ không tuyên truyền ra ngoài. Nhưng vạn trận chi tinh có được từ Tử Mộng Vực, khả năng cao có liên quan đến cao tầng cổ quốc của bọn họ, tin tức này nhất định phải nói trước cho Hồng Diệp Đại Tôn biết. Có được như thế nào? Hồng Diệp Đại Tôn nghe vậy, lập tức sinh ra hứng thú. Ngay sau đó, Lâm Nguyên liền đơn giản kể lại chuyện đã xảy ra. Ha ha ha, Thanh Phần, chuyện nhỏ này ngươi không cần phải đặc biệt nói ra. Hồng Diệp đại tôn nghe xong, cười khẽ một tiếng. Hồng Diệp hắn sống ung dung tự tại, không bị bất kỳ cổ quốc nào ràng buộc, mặc kệ khối vạn trận chi tinh này đến từ đâu, chỉ cần đến tay hắn, vậy thì chính là của hắn. Đại tôn không ngại là tốt rồi. Lâm Nguyên gật đầu. Có một số đại tôn không thích gây phiền toái, Hồng Diệp đại tôn hẳn là không phải loại người như vậy. Tiếp theo, Lâm Nguyên và Hồng Diệp Đại Tôn thuận lợi hoàn thành giao dịch. Thanh Phần, ngươi vì bồi dưỡng ra một đệ tử như vậy, hẳn là đã tốn không ít tâm huyết nhỉ. Trước khi rời đi, Hồng Diệp Đại Tôn cố ý truyền âm cho Thanh Phần Hầu. Không ít tâm huyết, Thanh Phần Hầu đột nhiên có chút chột dạ, trên thực tế, ngoại trừ việc cung cấp tài nguyên ra, hắn cái gì cũng chưa làm. Xem ra ta cũng nên tìm một vị đệ tử, truyền thừa những gì ta học được rồi, Hồng Diệp Đại Tôn không hiểu sao lại có chút cảm khái. Lâm Nguyên hoàn thành giao dịch, trở lại phần thiên viện. Số tài nguyên này, đủ để ta tu luyện trong một khoảng thời gian rất dài rồi. Lâm Nguyên nhìn lướt qua số lượng lớn tài nguyên trong vòng tay, để có được vạn trận chi tinh, Hồng Diệp Đại Tôn quả thực rất chịu chi. Tuy rằng Lâm Nguyên chỉ là tích đạo cảnh, nhưng tiêu hao tài nguyên, không biết gấp bao nhiêu lần so với cường giả cùng cấp bậc, thực lực càng mạnh, năng lượng cần phải hấp thu càng nhiều, đây là quy luật bất biến. Tiếp theo, bắt đầu bế quan, cho đến khi đột phá đến chủ tể cảnh. Lâm Nguyên thu liễm tâm tư, sau khi chứng kiến cường giả như Hồng Diệp Đại Tôn, trong lòng Lâm Nguyên vẫn có chút áp lực. Tuy rằng thực lực của hắn đã đạt đến ngưỡng cửa Đại Tôn, nhưng trước mặt những Đại Tôn đỉnh phong như Hồng Diệp Đại Tôn, vẫn còn chưa đủ nhìn. Chủ tể cảnh, với thực lực của ta, chỉ cần bước vào chủ tể cảnh, cho dù so sánh với Hồng Diệp Đại Tôn, cũng sẽ không thua kém quá nhiều. Trong lòng Lâm Nguyên tràn đầy tự tin, nếu như có thể bước vào hỗn độn cảnh, các loại truyền thừa đều tu luyện đến mức tận cùng, e rằng có thể sánh ngang với Thiên Tôn Đại Thánh. Hỗn độn hư không? Cổ Minh hỗn độn đại lục, mảnh vỡ thế giới, tinh lệ. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi xuống, mọi thứ trong thế giới đều lọt vào tầm mắt. Hiện tại đã hoàn thiện được 99 nhánh võ đạo, mỗi nhánh đều có thể bước vào thập nhị giai, một số ít thậm chí có tiềm năng bước vào chủ tể cảnh hay thậm chí là hỗn độn cảnh. Lâm Nguyên thầm nghĩ, cho đến hiện tại, 9 nhánh võ đạo đều đã giao cho 9 vị trí cường giả của văn minh nhân loại tu luyện, còn 90 nhánh còn lại đã bắt đầu truyền bá trong vô số công dân của văn minh nhân loại. 99 nhánh võ đạo, gần như bao quát phần lớn các hướng đi, đủ cho văn minh nhân loại sử dụng trong một thời gian dài. Truyền đạo. Lâm Nguyên khép hờ hai mắt, trong mơ hồ, dường như cảm nhận được một không gian khác, nơi đây tràn ngập vô số điểm sáng, mỗi một điểm sáng đều đại diện cho một tu luyện giả võ đạo. Chưa đủ, còn lâu mới đủ. Lâm Nguyên thầm nghĩ, cùng với việc thực lực tăng lên, cảnh giới được nâng cao, Lâm Nguyên càng cảm nhận rõ ràng, cái gọi là con đường tu luyện, cái gọi là con đường tiến hóa, về bản chất đều là đang tiến về phía trước trong bóng tối. Người đến sau có con đường do người đi trước khai phá để dẫn dắt, nhưng người đi trước khai phá con đường thì sao? Họ không có cái gọi là phương hướng, không có cái gọi là con đường chính xác, tất cả đều đang mò mẫm trong bóng tối, bất cứ lúc nào cũng có thể lạc lối. Lúc này, việc xác định, neo, cho bản thân là cực kỳ quan trọng, mà vô số tu luyện giả võ đạo đối với Lâm Nguyên mà nói, chính là một loại, neo, vượt qua thời không, thậm chí là vượt qua cả sinh tử. Con đường tiến hóa võ đạo, chỉ truyền bá trong nội bộ văn minh nhân loại, vẫn là quá chậm. Lâm Nguyên thầm nghĩ, toàn bộ văn minh nhân loại mới có bao nhiêu công dân? Cho dù tất cả đều tu luyện võ đạo, cũng rất khó hình thành, neo, có thể cố định được sinh mệnh thể khổng lồ như Lâm Nguyên. Vạn đạo các, Lâm Nguyên nghĩ đến thế lực thần bí này, trải rộng khắp các hỗn độn đại lục, thậm chí vượt qua cả các hư không vực. Nếu mượn thế lực ảnh hưởng của vạn đạo các, quả thực rất dễ dàng truyền bá con đường tiến hóa võ đạo ra ngoài. Nên đi vạn đạo các một chuyến. Lâm Nguyên đã có quyết định trong lòng, vạn đạo các không chỉ bán các loại con đường tiến hóa, mà còn thu mua các loại con đường tiến hóa. Vù. Mảnh vỡ thế giới, tinh lệ, Lâm Nguyên ngưng tụ ra một đạo hóa thân, hàng lâm về phía Cổ Minh hỗn độn đại lục bên dưới. Vạn đạo các, Lâm Nguyên đi thẳng đến trước vạn đạo các, nhìn tòa lầu các nguy nga tráng lệ trước mắt. Không thể tưởng tượng nổi. Lâm Nguyên cẩn thận quan sát vạn đạo các, mỗi lần nhìn vạn đạo các, Lâm Nguyên đều có cảm nhận khác nhau, sau khi bước vào thập nhị giai, bản chất sinh mệnh lột xác, càng cảm nhận được sự đáng sợ của vạn đạo các. Trong ghi chép mà Huyền Hoàng nhất mạch để lại, miêu tả về vạn đạo các là, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không được trêu chọc. Ngay cả Huyền Hoàng bệ hạ, bậc tuyệt thế đại thánh như vậy cũng vô cùng kiên dè vạn đạo các. Đương nhiên, bất kỳ sinh linh nào, chỉ cần tuân thủ quy củ do vạn đạo các đặt ra, về cơ bản sẽ không có vấn đề gì, đây cũng là lý do Lâm Nguyên dám đến đây. Ảnh hưởng của vạn đạo các vô cùng lớn, nhưng bản chất chỉ là nơi giao dịch, đề cao sự công bằng. Hô! Lâm Nguyên trực tiếp bước vào vạn đạo các. Lúc này trong vạn đạo các, người người tấp nập, rất nhiều sinh mệnh thập nhị giai đang ra ra vào vào. Sinh mệnh thập nhị giai tiến vào vạn đạo các, một phần là vì tìm kiếm một con đường tu luyện thích hợp cho hậu bối của mình, một phần là muốn đổi một con đường cho bản thân. Rất nhiều sinh mệnh thập nhị giai bị mắc kẹt ở bình cảnh, qua vô số vũ trụ kỹ cũng không thể tiến bộ, nguyên nhân chủ yếu là do con đường hiện tại đang đi không hoàn toàn phù hợp với bản thân. Quy tắc lĩnh ngộ, nhục thân linh hồn, tất cả đều đạt đến ngưỡng cửa đột phá, nhưng lại không thể bước vào tầng thứ tiếp theo, hoặc nói mỗi lần đột phá đều kết thúc bằng thất bại. Lúc này nên xem xét có phải là vấn đề của con đường tu luyện tiến hóa hay không. Nếu có thể đổi một con đường phù hợp với bản thân hơn, tuy rằng cần phải gánh chịu rủi ro, tán đạo, nhưng cũng có hy vọng tiến thêm một bước. Xoạt xoạt xoạt. Lâm Nguyên tiếp tục đi vào bên trong, thiên địa biến hóa, rất nhanh đã đến một không gian độc lập, hư không xung quanh ẩn ẩn trôi nổi vô số phù văn. Xin hãy lựa chọn mục đích, 1. Mua con đường tiến hóa, 2. Bán con đường tiến hóa, 3. Khác. Một giọng nói đều đều vang lên bên tai Lâm Nguyên. Cũng đơn giản đấy chứ. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Bán con đường tiến hóa. Lâm Nguyên lựa chọn mục thứ hai. Rất nhanh. Giọng nói đều đều lại vang lên. Đặt con đường tiến hóa muốn bán lên trên bệ đá. Trước mặt Lâm Nguyên, có một bệ đá hoàn toàn được tạo thành từ đá đen. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, lật tay lấy ra một khối ngọc giản, bên trong ghi lại một nhánh của con đường tiến hóa võ đạo. Nhánh tiến hóa này có tên là sinh tử võ đạo, là do Lâm Nguyên đặc biệt hoàn thiện, khác với nhánh võ đạo được hoàn thiện riêng cho văn minh nhân loại, nó gần như thích hợp với bất kỳ sinh linh nào có nhục thân huyết nhục. Vù, ngọc giản lơ lửng trên bệ đá đen. Không gian sâu thẳm của vạn đạo các. Một lão đầu say rượu tay xách bầu rượu đang ngủ say sưa. Đúng lúc này, lão đầu dường như bị đánh thức, lẩm bẩm, lại có thêm một con đường tiến hóa có hy vọng bước vào chủ tể cảnh. Cần ta xác nhận sao, là các chủ của vạn đạo phân các này, bình thường lão đầu sẽ không quản lý quá nhiều việc, chỉ khi thu mua con đường tiến hóa, đối với những con đường tiến hóa đạt đến một trình độ nhất định, cần phải xác nhận lần hai. Thu mua con đường tiến hóa, vạn đạo các cần phải trả bằng hỗn độn thạch, tự nhiên phải xác nhận nhiều lần. Để ta xem nào. Lão đầu duỗi lưng một cái, con đường tiến hóa này, tên là sinh tử võ đạo. Lấy sinh mệnh chi lực và tử vong chi lực để diễn hóa nhục thân linh hồn, lão đầu càng xem càng thấy hứng thú, mơ hồ cảm thấy con đường tiến hóa này dường như không chỉ có tiềm lực của chủ tể cảnh. Không có chung cực, dừng lại ở thập nhị giai. Lão đầu cảm ứng đại khái một chút, thầm nghĩ. Ta có chút không chắc chắn, lão đầu hơi nghi hoặc, lão có thể cảm nhận được, con đường tiến hóa này rất hoàn mỹ về mặt chi tiết, lẽ ra không chỉ có tiềm lực của chủ tể cảnh. Chẳng lẽ là một con đường tiến hóa hỗn độn cảnh, lão đầu phỏng đoán trong lòng, không được, liên quan đến hỗn độn cảnh, vẫn là mời vạn pháp chi nhãn đến giám định vậy. Vạn pháp chi nhãn, nắm giữ sự vận hành của tất cả vạn đạo phân các, mỗi một vạn đạo phân các đều có khả năng giáng xuống hình chiếu của vạn pháp chi nhãn. Vạn đạo lâu tổng lâu nằm ở nơi bí ẩn nhất trong hỗn độn hư không, nghe nói là do vạn pháp chi nhãn khai mở. Huyền Hoàng Bệ Hạ từng có rất nhiều phỏng đoán về vạn pháp chi nhãn, cuối cùng cho rằng có thể là bí bảo do một vị sinh mệnh thời gian thập tam giai nào đó để lại. Vạn pháp vạn đạo, vô sở bất chí, không trừ một nơi nào. Lão đầu xách bầu rượu đứng dậy, đi đến một đại sảnh hình bát giác, sau đó khởi động phù văn đang trôi nổi trong hư không. Chưa đầy một lát sau, trước mặt lão đầu dần dần xuất hiện một vòng xoáy, trong vòng xoáy ẩn ẩn chiếu ra một con mắt khổng lồ. Vạn pháp chi nhãn. Lão đầu cung kính nói. Con mắt khổng lồ, con ngươi màu vàng kim, nhìn xuống lão đầu. Đây là con đường tiến hóa. Lão đầu không nói nhảm, trực tiếp lấy sinh tử võ đạo kia ra, đặt trước mặt mình. Con ngươi của vạn pháp chi nhãn chậm rãi chuyển động, nhìn về phía sinh tử võ đạo kia. Trong nháy mắt, sâu trong con ngươi khổng lồ của vạn pháp chi nhãn, dòng thời gian ẩn ẩn bắt đầu kéo dài, hình thành một con đường sinh tử võ đạo. Con đường sinh tử võ đạo này không ngừng kéo dài về phía trước, cuối cùng xuyên qua cả hỗn độn vô tận. Con đường tiến hóa này, vạn pháp chi nhãn dường như nhận ra điều gì đó, con ngươi khổng lồ hơi co lại. Trong đồng tử khổng lồ của vạn pháp chi nhãn, vô số con đường tu luyện võ đạo lấy sinh tử làm căn cơ nhanh chóng lan rộng, kéo dài. Mà lực lượng thúc đẩy sinh tử võ đạo lan rộng theo những hướng khác nhau, chính là thời gian chi lực. Là trấn phái chi bảo của vạn đạo các, vạn pháp chi nhãn có thể nhìn thấu, tương lai, của vô số con đường tiến hóa, tồn tại trong nhiều dòng thời gian khác nhau. Tuy rằng còn lâu mới có thể bao quát hết thảy dòng thời gian, nhưng ít nhất cũng đủ để phán đoán tiềm lực của một con đường tiến hóa. Một con đường tiến hóa mới, đặc biệt là con đường không có tồn tại chung cực, ai dám chắc con đường này cuối cùng có thể đi được bao xa, cho dù là cường giả kinh nghiệm phong phú, chỉ cần bản thân chưa từng tự mình tu luyện qua, thì cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Nhưng vạn pháp chi nhãn thì dám, bởi vì nó có thể nhìn thấy tiềm lực của con đường tiến hóa này từ tương lai của vô số dòng thời gian. Con đường tiến hóa này, miễn cưỡng có tiềm lực bước vào hỗn độn cảnh, nhưng ta mơ hồ cảm thấy, vạn pháp chi nhãn không ngừng quan sát vô số tương lai của sinh tử võ đạo, trong một phần nhỏ dòng thời gian tương lai, đều sẽ sinh ra cường giả hỗn độn cảnh. Không đúng, con đường tiến hóa này, giống như là một nhánh trên chủ lộ nào đó. Vạn pháp chi nhãn cuối cùng cũng xác định được suy đoán của mình. Trong hỗn độn hư không, vô số hư không vực bao la, vạn đạo các không biết đã thu thập bao nhiêu con đường tiến hóa, tự nhiên biết rõ một số con đường tiến hóa có tiềm lực cực lớn, có khả năng khai phá ra con đường tiến hóa nhánh. Không phải nói con đường tiến hóa có thể khai phá nhánh, nhất định mạnh hơn con đường tiến hóa không thể khai phá nhánh, nhưng tiềm lực của cái trước nhất định cao hơn cái sau. Thú vị, người bán là muốn mượn ảnh hưởng của vạn đạo các ta, để truyền bá con đường tiến hóa của hắn sao? Vạn pháp chi nhãn thầm nghĩ, nó đã từng thấy qua quá nhiều, trải qua quá nhiều, rất nhiều chuyện liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu căn nguyên. Bất quá, con đường tiến hóa có thể khai phá ra nhánh, cũng có tư cách làm như vậy. Vạn pháp chi nhãn khẽ gật đầu, con đường tiến hóa có thể khai phá ra nhánh, thông thường đều có tiềm lực tu luyện đến đại thánh. Vạn pháp đại nhân, không biết con đường tiến hóa này, bên cạnh, lão giả xách hồ lô rượu thăm dò hỏi. Hắn triệu hồi hình chiếu vạn pháp chi nhãn giáng lâm, chính là bởi vì không chắc chắn sinh tử võ đạo rốt cuộc là con đường tiến hóa chủ tể cảnh, hay là con đường tiến hóa hỗn độn cảnh. Phải biết rằng, hai cái này chênh lệch rất lớn. Coi như là con đường tiến hóa hỗn độn cảnh đi. Trong đồng tử vạn pháp chi nhãn, vô số dòng thời gian về sinh tử võ đạo tiêu tán. Con đường tiến hóa hỗn độn cảnh, lão giả gật đầu, điều này cũng gần giống với cảm giác của hắn. Ta lập tức đi thông báo cho hắn, lão giả xách hồ lô rượu đang định trả lời Lâm Nguyên. Lúc này, vạn pháp chi nhãn ngưng tụ từ trong vòng xoáy hư không có biến mất, mà là nói, ta muốn tự mình gặp người bán một lần. Vạn pháp đại nhân muốn tự mình gặp người bán, lão giả xách hồ lô rượu ngẩng người, vạn pháp chi nhãn là người nắm giữ thực quyền của vạn đạo các, bình thường chỉ khi gặp phải con đường tiến hóa không chắc chắn, mới triệu hồi một đạo hình chiếu của vạn pháp chi nhãn giáng lâm giám định. Còn tự mình gặp người bán, rất ít, rất ít. Với thân phận tôn quý của vạn pháp chi nhãn, làm sao có thể tự mình đi gặp người bán? Lão giả nhanh chóng suy nghĩ, lập tức gật đầu. Trong không gian độc lập, Lâm Nguyên yên lặng đứng trước đài cao do hắc thạch tạo thành, chờ đợi vạn đạo các cho hắn câu trả lời. Uy tín của vạn đạo các không có bất kỳ vấn đề gì, sẽ không tồn tại tình huống lấy được con đường tiến hóa rồi lại không thừa nhận. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Kỳ thật vạn đạo các không thừa nhận cũng không sao, dù sao lần này hắn đến đây mục đích chính là vì truyền bá nhánh của con đường tiến hóa võ đạo. Vạn đạo các không thừa nhận, lén lút lấy con đường tiến hóa sinh tử võ đạo này đi truyền bá, chính là hợp ý Lâm Nguyên. Bất quá khả năng này rất thấp, từng vũ trụ kỷ đến nay, vạn đạo các vẫn luôn lấy công bằng giao dịch làm tôn chỉ, nếu không cũng không thể có ảnh hưởng lớn như vậy. Chỉ dựa vào thực lực cường giả, tối đa cũng chỉ có thể khiến người ta kiên kỵ sợ hãi. Nhưng vạn đạo các được vô số sinh mệnh tôn sùng, ngay cả huyền hoàng bệ hạ, chủ nhân Ma Ngọc Lâu cũng không tìm ra được, vết nhơ, nào, hẳn là đáng tin cậy. Ngay khi Lâm Nguyên đang yên lặng chờ đợi, thiên địa đột nhiên biến hóa, Lâm Nguyên trực tiếp bị dịch chuyển đến một không gian khác. Nơi này là, Lâm Nguyên biến sắc, bốn phía hư không, những phù văn thần bí chậm rãi chuyển động, ở chỗ này, Lâm Nguyên cảm giác được bản thân hoàn toàn bị ngăn cách với thế giới bên ngoài, thậm chí ngay cả liên hệ với chân thân bản tôn cũng bị cưỡng ép suy yếu một phần. Đừng lo lắng. Một đạo thanh âm truyền đến. Lâm Nguyên nhìn lại, chỉ thấy một lão giả xách hồ lô rượu đang nhìn mình. Các chủ vạn đạo các, Lâm Nguyên nhận ra thân phận của lão giả này, trong số những cường giả không thể trêu chọc nhất của Minh Hỗn Độn Đại Lục, có vị này. Đó là, Lâm Nguyên nhìn về phía bên cạnh lão giả, nơi đó có một vòng xoáy hư ảo, một con mắt khổng lồ cũng đang đánh giá hắn. Đồng tử con mắt khổng lồ hiện lên màu vàng kim. Vạn pháp chi nhãn, trong lòng Lâm Nguyên giật mình, thế giới bên ngoài biết rất ít về vị nắm giữ thực quyền của vạn đạo các này, nhưng huyền hoàng bệ hạ và chủ nhân Ma Ngọc Lâu lại rất rõ ràng, thậm chí còn đặc biệt dặn dò. Xem ra ngươi nhận ra ta, vạn pháp chi nhãn nhìn Lâm Nguyên, bình tĩnh nói. Bái kiến vạn pháp chi nhãn. Lâm Nguyên khẽ cúi người. Cho dù là huyền hoàng bệ hạ, chủ nhân Ma Ngọc Lâu nhìn thấy vạn pháp chi nhãn, cũng phải hành lễ như vậy, Lâm Nguyên đương nhiên sẽ không khinh thường. Cũng phải, có thể khai phá ra nhánh của con đường tiến hóa, lai lịch hẳn là không nhỏ, nhận ra ta cũng rất bình thường. Vạn pháp chi nhãn như cũ nhìn Lâm Nguyên, tự mình nói. Uy danh của nó, đối với cường giả tích đạo cảnh, chủ tể cảnh mà nói, hơi xa lạ, nhưng cường giả hỗn độn cảnh. Cũng như hỗn độn đại thánh, tuyệt thế đại thánh, thực lực càng mạnh, cảnh giới càng cao, thì càng kính sợ nó. Lâm Nguyên nghe vậy, trong lòng dậy sóng. Khai phá nhánh của con đường tiến hóa, vạn pháp chi nhãn biết sinh tử võ đạo là nhánh được khai phá từ con đường tiến hóa võ đạo. Lâm Nguyên suy nghĩ miên man, nhanh chóng tiếp nhận, theo như huyền hoàng bệ hạ suy đoán, vạn pháp chi nhãn có liên quan đến sinh mệnh thời gian thập tam giai, có năng lực nhìn thấu vạn pháp vạn đạo, hiện tại biết được lai lịch thực sự của sinh tử võ đạo, cũng không kỳ quái. Ngươi muốn mượn vạn đạo các ta truyền bá con đường tiến hóa của bản thân, vạn pháp chi nhãn trực tiếp nói. Đúng vậy. Lâm Nguyên gật đầu thừa nhận. Trước mặt tồn tại cổ xưa như vạn pháp chi nhãn, không cần thiết phải che giấu bất kỳ điều gì. Từng vũ trụ kỷ, từng hỗn độn lịch, có không ít sinh mệnh giống như ngươi, muốn mượn lực lượng của vạn đạo các ta, truyền bá con đường tiến hóa của bản thân, hiện tại rất nhiều người trong số họ đã tu luyện đến hỗn độn cảnh viên mãn. Vạn pháp chi nhãn nói. Hỗn độn cảnh viên mãn, Lâm Nguyên giật mình. Hỗn độn cảnh viên mãn, chính là hỗn độn đại thánh, còn tuyệt thế đại thánh. Kỳ thật cũng là hỗn độn cảnh viên mãn, chỉ là so với hỗn độn đại thánh, chiến lực của tuyệt thế đại thánh mạnh hơn rất nhiều. Tính đến thời điểm hiện tại, Lâm Nguyên tiếp xúc với hỗn độn cảnh viên mãn, chỉ có hai vị, một là chủ nhân Ma Ngọc Lâu, hai là huyền hoàng bệ hạ. Hai vị này cũng không chỉ là hỗn độn cảnh viên mãn, mà là tuyệt thế đại thánh vượt qua hỗn độn đại thánh. Cường giả như hỗn độn tôn giả, trước mặt hỗn độn cảnh viên mãn, chỉ có thể chạy trối chết. Ngoài ra, ảnh ma đại thánh và cửu phượng đại thánh cũng là hỗn độn cảnh viên mãn. Nhưng Lâm Nguyên và hai vị đại thánh này không có tiếp xúc thực chất, chỉ là bị ảnh hưởng bởi dư ba chiến đấu của bọn họ. Đương nhiên, cũng có một số bị nhốt trong vòng lập thời gian, sống không bằng chết, chịu đủ tra tấn. Vạn pháp chi nhãn tiếp tục nói. Bị nhốt trong vòng lập thời gian, Lâm Nguyên hơi nghi hoặc. Thập nhị giai muốn bước vào thập tam giai, nhất định phải thoát khỏi vòng lập thời gian trói buộc chính mình. Vạn pháp chi nhãn tùy ý nói. Thoát khỏi vòng lập thời gian, thần sắc Lâm Nguyên ngưng trọng. Đây là lần đầu tiên hắn nghe được tin tức về việc thập nhị giai đột phá đến thập tam giai. Vòng lập thời gian, thoát khỏi, muốn bước vào thập tam giai, phải thoát khỏi vòng lập thời gian, nếu như không thoát ra được thì sao, Lâm Nguyên nhịn không được hỏi. Không thoát ra được, vậy thì không thoát ra được, sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong vòng lập thời gian. Vạn pháp chi nhãn nói. Kỳ thật bị nhốt trong vòng lập thời gian, cũng không thống khổ, bên trong vòng lập thời gian, tất cả đều là quỹ tích đã định, không có bất ngờ, không có bất kỳ khả năng nào khác, không ngừng lặp đi lặp lại. Vạn pháp chi nhãn bùi ngùi cảm khái, xác thực là không đau khổ. Lâm Nguyên gật đầu. Nhưng với những tồn tại hỗn độn cảnh viên mãn mà nói, trạng thái như vậy còn khó chịu hơn cả cái chết. Hỗn độn cảnh viên mãn là loại tồn tại như thế nào? Bọn họ ngự trị vạn vật, bất kể là hỗn độn hư không, hay là nguyên thế giới mà Lâm Nguyên từng giáng lâm, hỗn độn cảnh viên mãn, đại thánh thiên tôn, ai mà không cao cao tại thượng, ngươi biết một chút là được rồi, không cần phải tìm hiểu chi tiết, mỗi một vị hỗn độn cảnh viên mãn, muốn bước vào thập tam giai, đều phải đối mặt với vòng lặp thời gian khác nhau, biết trước cũng chẳng có lợi ích gì. Vạn pháp chi nhãn nói. Thì ra là vậy. Lâm Nguyên bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách huyền hoàng nhất mạch và Ma Ngọc Lâu không lưu lại bất kỳ tư liệu tình báo nào về việc từ thập nhị giai đột phá đến thập tam giai. Bởi vì chưa đạt đến thập nhị giai viên mãn, biết trước tình báo cũng vô dụng, đến thập nhị giai viên mãn, dù không tìm hiểu, cũng sẽ biết được những tư liệu tình báo này. Xem ra Huyền Hoàng bệ hạ và chủ nhân Ma Ngọc Lâu đột nhiên biến mất, là bị nhốt trong vòng lặp thời gian. Lâm Nguyên thầm đoán, con đường tiến hóa Huyền Hoàng cho đến nay vẫn chưa sinh ra một vị thập nhị giai nào, nhưng Huyền Hoàng bệ hạ lại bạc vô âm tín, rất giống với việc rơi vào vòng lặp thời gian. Theo như Vạn Pháp Chi Nhãn miêu tả, sau khi rơi vào vòng lặp thời gian, không sống không chết, không tính là chết, cũng không tính là sống. Truyền bá con đường tiến hóa của bản thân, có ích cho việc thoát khỏi vòng lặp thời gian. Lâm Nguyên hỏi, ngươi đều đã đến đây rồi, còn hỏi. Vạn Pháp Chi Nhãn đánh giá Lâm Nguyên một lần nữa, giải thích, rơi vào vòng lặp thời gian, chỉ dựa vào bản thân để thoát ra, hy vọng quá mong manh, mượn nhờ, đạo tiêu, hoặc, mỏ neo, từ thế giới bên ngoài, có thể tăng khả năng thoát ra. Cho nên có rất nhiều sinh mệnh hỗn độn cảnh sớm bày bố, muốn mượn nhờ ảnh hưởng của vạn đạo các ta truyền bá con đường tiến hóa của bản thân, tăng khả năng xung kích thập tam giai. Vạn Pháp Chi Nhãn nói đến đây, có chút kỳ quái nhìn Lâm Nguyên một cái, nhưng như ngươi, chỉ mới tích đạo cảnh, đã đến truyền bá con đường tiến hóa của bản thân, đúng là hiếm thấy. Đây cũng là lý do Vạn Pháp Chi Nhãn bằng lòng nói chuyện với Lâm Nguyên đến bây giờ. Sinh mệnh tích đạo cảnh ngay cả điểm cuối của con đường cũng không biết ở đâu, không xác định được tương lai có đổi con đường tiến hóa khác hay không, gần như không có khả năng truyền bá con đường tiến hóa của bản thân. Cho dù bối cảnh ngập trời, trưởng bối đều là hỗn độn cảnh viên mãn, cũng sẽ không làm như vậy. Nếu không truyền bá được một nửa, phát hiện bản thân không thích hợp với con đường tiến hóa này, sau đó, tán đạo, đổi sang con đường tiến hóa khác, chẳng phải là công cốc sao? Lâm Nguyên dám đến đây truyền bá con đường tiến hóa của bản thân, chỉ có một khả năng. Đó chính là vô cùng chắc chắn bản thân thích hợp với con đường tiến hóa đang đi, mà tình huống này, thông thường đều là áp dụng cho con đường tiến hóa do bản thân tự khai sáng. Chỉ có con đường tiến hóa do chính mình tự tay khai sáng hoàn thiện, mới vô cùng phù hợp với bản thân, còn lựa chọn đi con đường tiến hóa do người trước khai sáng, chỉ có tu luyện đến hỗn độn cảnh, mới có thể nắm chắc xác định có thích hợp với bản thân hay không, tích đạo cảnh. Chủ tể cảnh tính không chắc chắn quá lớn. Mà nếu Lâm Nguyên là tự sáng tạo con đường tiến hóa, chỉ mới tích đạo cảnh, đã tự sáng tạo ra một con đường tiến hóa có thể mở ra một nhánh, Vạn Pháp Chi Nhãn rất coi trọng tiềm lực của Lâm Nguyên, cho nên mới chủ động bắt chuyện, thậm chí còn giải đáp nghi hoặc cho Lâm Nguyên. Cũng là may mắn. Lâm Nguyên nghe ra được từ trong giọng điệu của Vạn Pháp Chi Nhãn, đối phương hẳn là đã nhìn ra cái gì, lập tức lắc đầu nói. Khai sáng con đường tiến hóa đâu phải là may mắn, nhất là con đường tiến hóa mà ngươi khai sáng, nhánh của nó đều có tiềm lực hỗn độn cảnh. Vạn Pháp Chi Nhãn nói, chi nhánh đều có tiềm lực hỗn độn cảnh. Vậy tiềm lực chủ lộ mà Lâm Nguyên đang đi có thể nghĩ. Lâm Nguyên yên lặng lắng nghe. Trước mặt tồn tại như Vạn Pháp Chi Nhãn, không cần phải quá khiêm tốn, nó có thể công nhận ngươi khen ngợi ngươi, chứng tỏ ngươi đáng được khen ngợi. Được rồi, nói chuyện chính. Vạn Pháp Chi Nhãn nhìn Lâm Nguyên, muốn mượn nhờ vạn đạo các ta truyền bá con đường tiến hóa của bản thân, không thành vấn đề, nhưng có điều kiện. Xin cứ nói. Lâm Nguyên không hề cảm thấy bất ngờ. Trong vũ trụ thời kỳ văn minh nhân loại, mượn nhờ lực lượng của văn minh nhân loại truyền bá con đường tiến hóa của bản thân, đó là bởi vì bản thân Lâm Nguyên là công dân nhân loại. Còn bên ngoài văn minh nhân loại, những cổ thần nơi sâu thẳm tinh không kia, muốn truyền bá con đường tiến hóa của bản thân trong văn minh nhân loại, chắc chắn sẽ bị đàn áp ngăn chặn. Lâm Nguyên và Vạn Đạo Các không có bất kỳ quan hệ nào, muốn mượn nhờ lực lượng của đối phương, đi truyền bá nhánh của con đường tiến hóa bản thân, chuẩn bị cho việc xung kích thập tam giai sau này, chắc chắn cần phải trả giá. Rất đơn giản. Hiện tại ngươi không cần phải cân nhắc những thứ này, chờ khi bước vào hỗn độn cảnh viên mãn, mỗi 10 vũ trụ kỷ, làm cho Vạn Đạo Các ta một việc. Vạn Pháp Chi Nhãn nói, 10 vũ trụ kỷ, làm một việc. Lâm Nguyên cũng nhìn Vạn Pháp Chi Nhãn. Tiền đề của điều kiện này là Lâm Nguyên bước vào hỗn độn cảnh viên mãn. Nếu là sinh mệnh tích đạo cảnh khác, thậm chí là chủ tể cảnh cho đến hỗn độn tôn giả, chắc chắn sẽ không cần suy nghĩ mà đáp ứng ngay. Dù sao, cho dù là hỗn độn tôn giả, đối với việc bản thân có thể tu luyện đến hỗn độn cảnh viên mãn hay không, cũng không có nắm chắc. Điều kiện mà Vạn Pháp Chi Nhãn đưa ra, kỳ thật ràng buộc cũng không lớn. Nhưng Lâm Nguyên, mượn nhờ ngộ tính nghịch thiên, mượn nhờ vạn giới chi môn. Lâm Nguyên không dám cam đoan bản thân có thể bước vào thập tam giai, nhưng hỗn độn cảnh viên mãn, vẫn có chút nắm chắc, chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại, Lâm Nguyên chỉ cần đợi nhục thân linh hồn phát triển đến mức tận cùng là có thể bước vào chủ tể cảnh. Mà rất nhiều yêu cầu để đột phá từ chủ tể cảnh đến hỗn độn cảnh, Lâm Nguyên cũng đã hoàn thành hơn phân nửa, cộng thêm sự gia trì của nguyên thế giới kia đối với tốc độ lĩnh ngộ quy tắc. Lâm Nguyên bước vào hỗn độn cảnh cũng không có gì khó khăn. Còn về hỗn độn cảnh viên mãn cuối cùng, không gì khác hơn là lấy quy tắc hỗn độn làm căn cơ, diễn hóa ra hỗn độn đại đạo tương ứng, Lâm Nguyên cũng đã tìm được phương hướng cụ thể trong nguyên thế giới kia. Nói một cách đơn giản, Lâm Nguyên từ tích đạo cảnh đến hỗn độn cảnh viên mãn, cơ bản có thể nhìn thấy được. Bởi vậy, điều kiện mà Vạn Pháp Chi Nhãn đưa ra, kỳ thật đối với Lâm Nguyên cũng không có lợi. Mười vũ trụ kỹ làm cho vạn đạo cắt một việc. Chuyện gì cũng phải làm sao, Lâm Nguyên mở miệng dò hỏi. Vạn nhất vạn đạo cắt muốn bản thân đi chịu chết, hoặc là chủ động tiến vào hiểm địa, bản thân nhất định phải tuân theo sao, yên tâm, sẽ không để ngươi làm những chuyện không có nắm chắc, hơn nữa cũng sẽ trả thù lao tương ứng. Vạn Pháp Chi Nhãn nói. Hơn nữa chỉ cần nhiệm vụ thất bại, cũng sẽ không cưỡng ép ngươi tiếp tục đi làm. Vạn Pháp Chi Nhãn bổ sung. Nếu Lâm Nguyên thật sự trưởng thành đến hỗn độn cảnh viên mãn, Vạn Pháp Chi Nhãn cũng không muốn bức bách quá đáng. Lâm Nguyên nghe vậy, trong lòng bắt đầu cân nhắc. Đầu tiên làm việc có thù lao, khiến Lâm Nguyên hơi hài lòng, hắn không sợ bỏ công sức, chỉ sợ bỏ công sức vô ích. Mà một khi nhiệm vụ thất bại, xác định bản thân không có khả năng hoàn thành, sẽ không cưỡng ép, cũng khiến Lâm Nguyên yên tâm hơn một chút. Nhiệm vụ thất bại khả năng xấu nhất, cũng chỉ là một đạo nguyên thần vẫn lạc, cái giá này Lâm Nguyên hoàn toàn có thể chấp nhận được. Mà mấu chốt nhất chính là, trong yêu cầu của Vạn Pháp Chi Nhãn, là 10 vũ trụ kỹ mới làm một việc. Lâm Nguyên từ khi sinh ra đến bây giờ, cho dù cộng thời gian xuyên qua các thế giới lại với nhau, cũng chưa đến vạn năm, 10 vũ trụ kỹ đối với Lâm Nguyên mà nói, quá mức dài dằng dặc. Không thành vấn đề. Lâm Nguyên suy nghĩ kỹ càng, gật đầu nói. Vậy thì tốt. Vạn Pháp Chi Nhãn khẽ gật đầu. Chỉ cần hỗ trợ Lâm Nguyên truyền bá con đường tiến hóa, liền có thể thu được hứa hẹn của một vị hỗn độn cảnh viên mãn trong tương lai, giao dịch này dù thế nào vạn đạo cắt cũng không thiệt. Bắt đầu đi. Vạn Pháp Chi Nhãn nói xong, trước mặt liền ngưng tụ ra một quyển trục màu vàng kim. Trên quyển trục xuất hiện từng chữ cái, mặc dù Lâm Nguyên không nhận ra, nhưng vừa nhìn liền lập tức hiểu được ý nghĩa bên trong. Chính là yêu cầu mà Vạn Pháp Chi Nhãn vừa mới đưa ra. Vạn đạo cắt sẽ hỗ trợ Lâm Nguyên truyền bá con đường tiến hóa, nhưng tương ứng với nó, sau khi Lâm Nguyên bước vào hỗn độn cảnh viên mãn, mỗi 10 vũ trụ kỷ, phải làm cho vạn đạo cắt một việc. Nội dung trên quyển trục đã tiến hành rất nhiều hạn chế, đề cập đến việc không được cưỡng ép và phải trả thù lao các loại yêu cầu. Lâm Nguyên cẩn thận xem xét mấy lần. Nếu không thành vấn đề, liền phân ra một tia khí tức linh hồn, in dấu lên trên đó. Vạn Pháp Chi Nhãn mở miệng nói. Yêu cầu điều kiện trên quyển trục màu vàng kim, không được vi phạm. Cho dù là hỗn độn cảnh viên mãn, dám vi phạm, cũng sẽ bị trọng thương, trực tiếp đoạn tuyệt khả năng xung kích thập tam giai. Cho nên chỉ cần Lâm Nguyên nguyện ý in dấu một tia khí tức linh hồn của bản thân lên trên đó, Vạn Pháp Chi Nhãn tự nhiên sẽ yên tâm. Chờ một chút. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, vạn đạo cắt giúp ta truyền bá nhánh đường con đường tiến hóa, có hạn chế gì không? Chỉ có thể là một loại sao, nếu chỉ hỗ trợ Lâm Nguyên truyền bá con đường tiến hóa sinh tử võ đạo, như vậy yêu cầu trên quyển trục liền có chút không có lời. Một nhánh võ đạo, nhiều nhất cũng chỉ sinh ra một vị thập nhị giai trung cực, hiệu quả đối với Lâm Nguyên cố định đạo tiêu mỏ neo cũng không lớn. Tự nhiên không phải là một loại. Vạn Pháp Chi Nhãn lắc đầu nói, nếu chỉ là một loại, hắn sớm đã ghi chú rõ ràng trên quyển trục. Nếu như sau này cảnh giới ngươi tăng lên, lại khai sáng ra mấy con đường tiến hóa nhánh khác, cũng có thể để vạn đạo cắt tiến hành truyền bá. Vạn Pháp Chi Nhãn nói. Vậy thì tốt. Trong lòng Lâm Nguyên nhất định, không cần sau này, ta còn có một ít con đường tiến hóa nhánh. Hả? Vạn Pháp Chi Nhãn nghe vậy, nhìn Lâm Nguyên một cái. Còn có con đường tiến hóa nhánh khác, một ít. Vạn Pháp Chi Nhãn quan sát Lâm Nguyên kỹ lưỡng vài lần. Hiện tại chỉ mới là con đường tiến hóa tích đạo cảnh, đã khai thác ra một nhánh có tiềm năng đạt đến hỗn độn cảnh, đã là rất đáng khen rồi. Dưới tiền đề này, Vạn Pháp Chi Nhãn xác định Lâm Nguyên có tiềm năng rất lớn, có hy vọng bước vào hỗn độn cảnh viên mãn. Nếu không thì sẽ không nói ra những điều kiện đó. Tiền đề để Lâm Nguyên làm việc cho Vạn Đạo Các là bản thân phải bước vào hỗn độn cảnh viên mãn. Nếu Lâm Nguyên không thể bước vào hỗn độn cảnh viên mãn, Vạn Đạo Các chắc chắn sẽ thua thiệt. Ngươi còn khai thác thêm mấy nhánh nữa, Vạn Pháp Chi Nhãn quan sát Lâm Nguyên vài lần, cảm thấy đối phương không nói dối. Con đường tiến hóa tích đạo cảnh, vậy mà khai thác ra không chỉ một nhánh, cho dù tiềm năng mấy nhánh khác không cao, không đạt tới chủ tể cảnh, cũng có thể chứng minh con đường tiến hóa chủ đạo rộng lớn biết bao. Vạn Pháp Chi Nhãn vui vẻ, chẳng lẽ lần này ta thật sự nhặt được bảo bối? Tiềm năng khủng bố như vậy ở tích đạo cảnh, đã rất nhiều vũ trụ kỹ không nhìn thấy. Hỗn độn cảnh viên mãn, cũng chia cao thấp, ví dụ như hỗn độn đại thánh bình thường, và tuyệt thế đại thánh. Con đường tiến hóa chủ đạo mà Lâm Nguyên đang đi, nếu có thể ở tầng thứ tích đạo cảnh, khai thác ra được mấy chi nhánh, có nghĩa là rất có khả năng trở thành tuyệt thế đại thánh. Một vị tuyệt thế đại thánh, dù là trong hỗn độn hư không mênh mông, cũng vô cùng hiếm thấy, Vạn Đạo Các muốn sai khiến loại tồn tại này, cũng có độ khó rất lớn. Cũng có một ít. Lâm Nguyên gật đầu. Cho đến nay, hắn lấy con đường tiến hóa võ đạo làm chủ lộ, đã khai thác ra tổng cộng 361 nhánh phụ. Trong đó 99 con đường tiến hóa nhánh đã được hoàn thiện toàn diện, cho nên mới truyền ra trong nội bộ văn minh nhân loại. Còn lại hơn 200 con đường tiến hóa nhánh, mặc dù đã được khai thác sơ bộ, nhưng vẫn chưa được hoàn thiện chi tiết toàn diện, tuy nhiên việc tu luyện cũng không có vấn đề gì. Đờ ở đây. Lâm Nguyên lật tay, lập tức hơn 300 ngọc giản xuất hiện trước mặt. 361 con đường tiến hóa nhánh, ngoại trừ có 9 nhánh cần giữ lại cho 9 vị trí cường giả của văn minh nhân loại, những con đường tiến hóa nhánh khác Lâm Nguyên đều lấy ra. Nhiều như vậy, Vạn Pháp Chi Nhãn có chút kinh ngạc, con đường tiến hóa nhánh sinh tử võ đạo kia, chỉ dùng một ngọc giản là đã ghi chép lại, mấy con đường tiến hóa nhánh khác mà Lâm Nguyên khai thác, lại dùng đến hàng trăm ngọc giản, lão đầu xách bầu rượu bên cạnh cũng tò mò. Ông ta vẫn luôn ở bên cạnh, nghe Vạn Pháp Chi Nhãn và Lâm Nguyên nói chuyện. Là các chủ phân cát của Vạn Đạo Các, lão đầu thuộc về người của Vạn Đạo Các, hoàn toàn đáng tin cậy, cho nên Vạn Pháp Chi Nhãn cũng không tránh né lão. Lão đầu có thể nghe ra, Vạn Pháp Chi Nhãn rất coi trọng Lâm Nguyên, những yêu cầu trên quyển trục màu vàng đó, tiền đề cần Lâm Nguyên bước vào hỗn độn cảnh viên mãn. Hỗn độn cảnh viên mãn, đó chính là lĩnh vực của hỗn độn đại thánh. Vạn Pháp Chi Nhãn dám nói như vậy, chắc chắn cho rằng Lâm Nguyên có hy vọng bước vào hỗn độn cảnh viên mãn. Mà Vạn Đạo Các cho đến nay vẫn có địa vị siêu nhiên như vậy, ngoại trừ bởi vì có Vạn Pháp Chi Nhãn, tồn tại thâm bất khả trắc này, chính là bởi vì có quan hệ ràng buộc tương tự với một số hỗn độn đại thánh trong hỗn độn hư không. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.